Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Tần Cầm và nhóm nhân viên của chương trình đến, Ôn Miểu Miểu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác choáng váng như pháo hoa bay lên trời. Ai có thể ngờ rằng, ban đầu cậu chỉ muốn tịch mộ yên ký một chữ đơn giản thôi, một chữ ký bình thường giống như chữ ký tịch mộ yên từng ký cho một cô bé Omega nào đó hoặc giống như khi ký cho những người hâm mộ khác. Nhưng tịch mộ yên đã cho cậu quá nhiều. Không chỉ ký trên eo của cậu mà tịch mộ yên còn thực hiện đúng lời yêu cầu cậu đã đùa giỡn trước đó, ký đầy một cuốn sổ. Và không chỉ ký, mà cả một cuốn sổ đều chứa những lời yêu thương. Chỉ cần nghĩ đến từ lời yêu thương thôi, Ôn Miểu Miểu đã cảm thấy đôi tay mình lại bắt đầu ngứa ngáy, còn trái tim thì đập liên hồi. Dù Ôn Miểu Miểu nghĩ rằng tịch mộ yên có lẽ chỉ đùa vui theo cách Hạ Tuyên như đã nói, không thật sự có chuyện viết lời âu yếm cho cậu, nhưng từ lời yêu thương khi thốt ra từ miệng của tịch mộ yên vẫn khiến Ôn Miểu Miểu ngẩn ngơ và trộm nhớ mãi. Nhớ đến điều đó, Ôn Miểu Miểu lại nghĩ về câu cuối cùng mà tịch mộ yên đã viết trong cuốn sổ. Miểu Miểu, anh sẽ từ từ tìm lại con người của em cách đây 7 năm. Ôn Miểu Miểu khẽ cắn môi, suy nghĩ dần bay xa. Mặc dù cậu không rõ lắm tại sao tịch mộ yên lại viết câu đó, nhưng cậu có thể cảm nhận được ý nghĩa phần nào. Ôn Miểu Miểu không bị mất trí nhớ. Ngược lại, những kỷ niệm ngắn ngủi nhưng vui vẻ với tịch mộ yên từ 7 năm trước, cậu nhớ rõ từng chút một. Và chính vì nhớ rất rõ, Ôn Miểu Miểu cũng hiểu rằng thái độ hiện tại của cậu đối với tịch mộ yên thực sự đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Nhưng, sau 7 năm trôi qua, làm sao cậu có thể đối xử với tịch mộ yên giống như trước kia được? Khi đó, cậu từng kiêu ngạo, sai khiến và không nói đạo lý biết bao. Miểu Miểu, giọng nói mỉm cười của tịch mộ yên đột ngột vang lên bên tai cậu. Miểu Miểu, đừng ngẩn người, chúng ta sắp xuất phát rồi. Ôn Miểu Miểu giật mình tỉnh lại, lúc này mới nhận ra Tần Cầm đã nói xong phần mở đầu và cả nhóm đang chuẩn bị xuất phát đến địa điểm mới. Biết rồi, Ôn Miểu Miểu vội vàng nhéo tay, nói nhỏ, hôm nay chúng ta không đi xe buýt du lịch đâu. Tần Cầm giơ tay chỉ về phía hai chiếc xe thương mại 7 chỗ đậu bên đường, tuyên bố. Chúng ta sẽ đi bằng xe này, một chiếc cho 6 vị khách mời và tôi, chiếc còn lại cho nhân viên chương trình. Mọi người có thắc mắc gì không? Vừa nghe xong, Kỳ Dã liền hỏi, xe 7 chỗ mà chúng ta ngồi hết 7 người, chẳng lẽ không cần tài xế à? Tất nhiên là có tài xế rồi, đâu thể để các vị tổ tông lái xe chứ. Tần Cầm cười nói, nhưng vì mọi người đều có dáng người gọn gàng, tôi tin rằng chật chội một chút nhưng vẫn ngồi vừa mà. Nói xong, cô còn giơ tay lên làm biểu tượng, cố lên, và tinh nghịch nói, fighting, mọi người, hiểu rồi, nhất quyết không ngồi xe buýt du lịch mà phải ngồi cái xe này, chương trình lại muốn làm trò gì đây? Kỳ Dã phản ứng nhanh nhất, giọng Tần Cầm còn chưa dứt, anh ta đã kéo Hàn Ngôn chạy vội về phía xe. Khi Ôn Miểu Miểu cùng tịch mộ yên, CP, và Tần Cầm đi đến chỗ xe, họ phát hiện hai người kia đã chiếm mất ghế giữa và một ghế riêng lẻ. Chỉ còn lại ghế phụ và một chỗ ngồi nhỏ ở phía sau trống. Là người dẫn chương trình, Tần Cầm từ tốn mở cửa ghế phụ, để lại 4 người còn lại ngước nhìn về phía ghế sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật buồn cười, ngay khoảnh khắc đó, Ôn Miểu Miểu không ngờ lại nhớ về trước đây. Cậu nhớ hồi đó cậu thật sự rất điệu đà, mỗi lần đi xe cùng tịch mộ yên, cậu luôn chê chỗ ngồi không thoải mái và đòi ngồi lên đùi tịch mộ yên mới chịu. Bây giờ thì sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy nữa chứ, tịch mộ yên chắc chắn sẽ nghĩ cậu có tật xấu. Ôn Miểu Miểu thở dài nhỏ một tiếng, định bước lên xe và chọn ngồi ở mép ngoài nhất, cố gắng nhường chỗ cho tịch mộ yên, Hạ Tuyên Như và Lăng Lam. Nhưng ngay lúc đó, giọng tịch mộ yên trầm ấm vang lên. Ghế sau tuy chật nhưng tôi ôm Miểu Miểu ngồi là được. Ôn Miểu Miểu, cậu, có phải đang nghe nhầm không? Thấy Ôn Miểu Miểu không nói gì, tịch mộ yên lại cúi xuống nhìn cậu, cười nhẹ hỏi. Miểu Miểu, có thể ủy khuất em ngồi tạm trên đùi anh không? Ôn Miểu Miểu đơ ra 2 giây rồi lập tức gật đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp. Không, không sao đâu, làm sao có thể gọi là chịu thiệt, rõ ràng là... Là điều tuyệt vời, sau khi thống nhất vị trí, mọi người cuối cùng cũng lên xe. Hạ Tuyên Như ngồi phía bên phải, Lăng Lam ở giữa còn tịch mộ yên ôm Ôn Miểu Miểu ngồi bên trái. Không gian phía sau khá chật, Ôn Miểu Miểu gần như cuộn mình vào lòng Tịch Mộ Yên. Không ngờ rằng, vừa mới nhớ lại chuyện hồi nhỏ, sau 7 năm cậu lại ngồi lên đùi Tịch Mộ Yên, trước mặt bao nhiêu người, lại còn dưới ống kính camera, thêm vào đó còn bị bao bọc bởi mùi hương brandy của Tịch Mộ Yên. Ôn Miểu Miểu chỉ biết cúi gằm đầu, trốn vào ngực Tịch Mộ Yên, chỉ để lộ cái đầu tròn tròn cho mọi người thấy. Xe bắt đầu lăn bánh, Tần Cầm ngồi ở ghế trước quay lại giơ ngón cái với Tịch Mộ Yên, thật lòng khen ngợi. Thầy Tịch quả không hổ danh, biết cách chơi đấy. Đây rõ ràng là khoảnh khắc chương trình muốn ghi lại. Tần Cầm còn cố tình trêu chọc Ôn Miểu Miểu. Miểu Miểu, ngồi trên đùi thầy Tịch, cảm giác thế nào? Tịch Mộ Yên nhẫn nại trước cảm giác ngứa ngáy lan khắp người, giơ tay nhéo nhẹ đôi tay đỏ bừng gần đó, giọng khàn khàn trêu. Miểu Miểu, chị Tần hỏi em kia, cảm giác thế nào? Có thoải mái không? Ôn Miểu Miểu buộc phải ngẩng đầu từ lòng ngực Tịch Mộ Yên, khuôn mặt đỏ bừng như trái táo nhỏ gật đầu. Rất, rất thoải mái, bên trong xe lập tức vang lên những tràng cười vui vẻ. Ôn Miểu Miểu nhanh chóng cúi gằm đầu xuống, trốn vào lòng Tịch Mộ Yên lần nữa, còn vô thức cọ vào cổ Tịch Mộ Yên như một chú mèo con. Ngay lập tức, cằm Tịch Mộ Yên trở nên căng thẳng, yết hầu cũng không ngừng chuyển động lên xuống. Ngoan nào, Tịch Mộ Yên khẽ cử động đôi chân dài, điều chỉnh tư thế ngồi, giọng nói trầm thêm. Chuyến xe này sẽ kéo dài một tiếng, nếu mệt thì cứ ngủ một lát. Ngủ thì sẽ không cọ lung tung nữa. Ôn Miểu Miểu không hề biết Alpha đáng ghét trong lòng mình đang nghĩ gì. Chỉ gật đầu ngoan ngoãn rồi tựa đầu vào lòng Tịch Mộ Yên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như những lần trước đây khi họ cùng ngồi xe. Một giờ sau, xe đến đích Linh Hồ. Ôn Miểu Miểu bị Tịch Mộ Yên đánh thức 5 phút trước khi đến nơi, vẫn còn ngái ngủ và mơ màng, chưa tỉnh táo hẳn. Khi bước xuống xe, cậu bỗng thấy chân mình mềm nhũn, loạng choạng suýt ngã. May mà Tịch Mộ Yên kịp đỡ lấy cậu. Sao vậy Miểu Miểu? Tịch Mộ Yên lập tức hỏi đầy quan tâm. Không thoải mái à? Không. Ôn Miểu Miểu đứng vững nhờ lực đỡ của Tịch Mộ Yên, xoa xoa mắt, giọng nói nghe còn ngọt ngào hơn bình thường. Em, chắc là chưa tỉnh ngủ hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Mộ Yên nghe xong thì giãn mày ra rồi cười nhẹ, trêu chọc. Bé trứng lười, còn. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên khựng lại. Theo bản năng, Tịch Mộ Yên hít một hơi thật sâu, giữa đôi lông mày lại nhíu chặt. Ánh mắt hắn vô thức liếc xuống vùng sau cổ của Ôn Miểu Miểu rồi cẩn thận hỏi. Miểu Miểu, miếng dán tuyến thể của em, có phải vừa rồi khi ngủ trên xe đã bị lệch không? Ôn Miểu Miểu ngẩn người, theo phản xạ giơ tay sờ sau cổ. Nhưng miếng dán vẫn còn dán chặt, không có dấu hiệu bị lệch. Dù vậy, để chắc chắn, Ôn Miểu Miểu vẫn ấn lại bốn góc của miếng dán một lần nữa. Tịch Mộ Yên lại hít một hơi nữa nhưng không phát hiện ra bất kỳ thay đổi nào trong không khí. Trong khoảnh khắc đó, hắn không chắc liệu cảm giác vừa rồi có phải chỉ là ảo giác của mình hay không. Nhanh nào, nhanh nào. Tịch Mộ Yên không nghĩ thêm nữa, bởi vì Tần Cầm đã lớn tiếng gọi mọi người. Tôi muốn thông báo nhiệm vụ của chúng ta hôm nay. Tổ chương trình đã thông báo trước với ban quản lý khu du lịch nên ngay khi xuống xe, họ đi theo lối đi dành cho nhân viên để tránh tiếp xúc quá nhiều với du khách. Tuy nhiên, họ chưa vào khu du lịch nên vẫn chưa thấy được phong cảnh bên trong. Đừng vội, thấy mọi người tò mò nhìn vào phía trong, Tần Cầm cười nói. Hôm nay chúng ta sẽ quay cả ngày ở đây, sẽ có đủ thời gian để mọi người ngắm cảnh. Bây giờ, hãy nghe tôi nói về nhiệm vụ. Hôm nay chúng ta sẽ có hai phần chính, tôi sẽ nói phần sau trước. Phần sau là cả nhóm sẽ cùng nhau cắm trại và nấu ăn dã ngoại. Còn phần đầu tiên là chuẩn bị cho việc đó. Đừng lo. Tổ chương trình đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn. Nhiệm vụ của mọi người là phải tìm đủ chúng. Hiểu rồi, Kỳ Dã lập tức nói. Chẳng phải là tìm kho báu sao? Tìm kho báu là một trò mà nhiều chương trình giải trí đã từng làm qua và những gì Tần Cầm vừa nói thực ra cũng chỉ là cách làm cũ mà thôi. Đúng rồi, chính xác là tìm kho báu. Tần Cầm thành thật thừa nhận, nhưng sau đó cô lại buông tay, giọng điệu có phần danh mãnh. Nhưng kho báu mà các bạn tìm phải có liên quan trực tiếp đến bữa tối của các bạn và người bạn đồng hành của mình. Tối nay, các bạn sẽ ăn ngon đến đâu phụ thuộc vào việc tìm kiếm này. Nói đến đây, Tần Cầm tiếp tục chuyển chủ đề. Chúng ta sẽ chia thành 3 đội, mỗi đội sẽ có một tuyến đường khác nhau để tìm kho báu. Và để chọn tuyến đường, bây giờ mọi người phải thực hiện một nhiệm vụ nhỏ. Đó là, cô cố tình kéo dài giọng, khiến mọi người hồi hộp, rồi sau đó búng tay công bố. Đó chính là trò chơi. Không động lòng, Ôn Miểu Miểu, vừa nghe đến trò này, chưa kịp bắt đầu, Ôn Miểu Miểu đã muốn rút lui. Cậu biết trò chơi này, nó yêu cầu hai người trong cặp đôi phải nhìn thẳng vào nhau, nhưng người mà Ôn Miểu Miểu phải đối mặt là Tịch Mộ Yên. Cậu sao có thể không động lòng? Thật sự mà nói, nếu cậu phải đối mặt với Tịch Mộ Yên, cậu sợ rằng mình chỉ cần 3 giây là sẽ xấu hổ đến mức cúi đầu không ngẩng lên nổi. Quả nhiên, quy tắc trò chơi không ngoài dự đoán. Nhiệm vụ rất đơn giản. Tần Cầm vỗ tay, các cặp đôi chỉ cần đối diện nhau, xem cặp nào có thể giữ bình tĩnh lâu nhất. Chậc chậc chậc, Kỳ Giá chậc lưỡi nói. Tổ chương trình thật biết cách chơi, chẳng phải muốn chúng ta nhìn nhau rồi không nhịn được mà tiến đến gần nhau sao? Đúng vậy, Lăng Lam cũng gật đầu nói. Nếu muốn xem những cảnh lãng mạn thì cứ nói thẳng ra, còn bày trò làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Miểu Miểu lập tức cúi gằm đầu thấp hơn nữa. Cứu với, chẳng lẽ chỉ có mình cậu là thấy ngại thôi sao? Ánh mắt Tịch Mộ Yên dừng lại trên phần tóc xoáy đáng yêu của Ôn Miểu Miểu. Khóe môi hắn không kiềm được mà lại khẽ cong lên. Chúng tôi không hề nói lung tung. Tần Cầm lập tức phủ nhận một mạch. Không cần làm khó tổ chương trình. Được rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt nhau đi, tôi sẽ đếm. 3, 2, 1. Rồi bắt đầu. Nghe Tần Cầm nói vậy, Ôn Miểu Miểu không thể không ngẩng đầu lên nhìn về phía Tịch Mộ Yên. Tịch Mộ Yên cũng đang cúi xuống nhìn cậu, trong mắt còn thoáng hiện một nụ cười. Tim Ôn Miểu Miểu lập tức đập nhanh hơn, theo bản năng cậu lại muốn cúi đầu né tránh ánh mắt của Tịch Mộ Yên nhưng cố gắng kiềm chế. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé, 3, 2, 1. Ngay sau đó, Tần Cầm lớn tiếng hô, bắt đầu, cả 6 người lập tức như bị bấm nút tạm dừng. Từng cặp nhìn chằm chằm vào nhau, không ai chớp mắt. Nhưng điều Ôn Miểu Miểu không ngờ là, cậu không phải kiên trì 3 giây rồi thua, bởi vì chỉ cần nhìn chằm chằm vào Tịch Mộ Yên hơn 2 giây, cậu đã hoàn toàn bị mê hoặc, không thể kiềm chế nổi. Tịch Mộ Yên thật sự quá đẹp, nhưng điều bất ngờ hơn là, người thua đầu tiên lại không phải là Ôn Miểu Miểu mà chính là Tịch Mộ Yên. Ôn Miểu Miểu có lẽ không biết vẻ ngoài của mình lúc này trông ra sao. Khuôn mặt và đôi tai cậu đỏ ửng, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, trong đôi mắt ấy còn lộ ra sự ngưỡng mộ và yêu thích thuần khiết. Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, ai mà không động lòng cho được, huống chi Tịch Mộ Yên vốn dĩ đã động lòng với Ôn Miểu Miểu từ lâu. Yết hầu Tịch Mộ Yên khẽ giật rồi hắn đột ngột quay đầu đi, thấp giọng nói. Xin lỗi, Tần Cầm lập tức cười lớn thông báo, CP, khói sóng mù mịt, thua rồi. 2 giây sau, Ôn Miểu Miểu mới nhận ra sự việc. Gì cơ, họ thua rồi sao? Nhưng là Tịch Mộ Yên thua trước sao? Nhưng, tại sao Tịch Mộ Yên lại thua trước? Nghĩ đến việc Tịch Mộ Yên có thể động lòng với mình. Ôn Miểu Miểu lập tức lắc đầu, trong lòng tự trách mình nghĩ quá xa. Sau khi Tịch Mộ Yên không thể nhịn được nữa, hai cặp đôi còn lại cũng lần lượt kết thúc. Hàn Ngôn hiếm khi đỏ tai, Hạ Tuyên như mặt đỏ như quả táo. Rõ ràng là mọi người đều rất ngượng ngùng trước máy quay. Biết ngay là mọi người đều rất dễ động lòng mà. Tần Cầm cười lớn, không cặp nào kiên trì nổi quá một phút, nhưng vẫn phải phân ra thắng bại, cặp đôi giữ lâu nhất là CP. Tiếp theo là Cao Ngất Ở Dã, và cuối cùng là Khói Sóng Mù Mịt. Bây giờ, mời các cặp chọn phương tiện di chuyển theo thứ tự này. Thực ra gọi là chọn phương tiện, nhưng tổ chương trình chỉ đưa ra 3 loại phương tiện khác nhau. Cáp treo, thuyền máy và du thuyền. Hạ Tuyên Như và Lăng Lam chọn du thuyền đầu tiên. Hàn Ngôn và Kỳ Giã, hai alpha đương nhiên chọn thuyền máy, loại phương tiện kích thích hơn. Còn lại, Ôn Miểu Miểu và Tịch Mộ Yên không cần chọn nữa, vì chỉ còn lại cáp treo. Trên đường đi đến điểm xuất phát của cáp treo, Tịch Mộ Yên hạ giọng xin lỗi. Xin lỗi, anh không thể giúp em chọn thuyền máy hay du thuyền được. Ôn Miểu Miểu lập tức lắc đầu như chống bỏi, đối với cậu. So với việc chọn phương tiện, quan trọng hơn là Tịch Mộ Yên đã động lòng, dù không biết vì lý do gì Tịch Mộ Yên thua trước, nhưng ít nhất việc thua trước cũng ngầm thể hiện rằng hắn đã động lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nghĩ đến điều này, Ôn Miểu Miểu ngập ngừng một chút rồi không kìm được mà hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cậu nhỏ giọng hỏi, nhưng anh Tịch, tại sao anh lại thua trước? Nhìn đôi mắt ngập tràn bối rối của Ôn Miểu Miểu, trong thoáng chốc, Tịch Ngộ Yên suýt để lộ đáp án thật sự ra miệng. Nhưng ngay sau đó, hắn nén lại, mỉm cười rồi đưa tay gõ nhẹ vào đầu Ôn Miểu Miểu, cố tình nói đùa. Tại sao ư? Đương nhiên là vì Miểu Miểu quá đáng yêu như chiếc bánh ngọt nhỏ. Nhìn em lâu anh sợ mình không kiềm được mà muốn. An, luôn, Ôn Miểu Miểu đưa tay sờ sờ chỗ vừa bị Tịch Ngộ Yên gõ, ngây thơ nói. Anh nói dối, rõ ràng anh không thích ăn đồ ngọt mà. Ôn Miểu Miểu thuần khiết đến mức khiến Tịch Ngộ Yên không thể không bật cười. Thật sao? Tịch Ngộ Yên cố ý đáp. Nhưng nếu em là món bánh ngọt, anh chắc chắn sẽ thích ăn. Ôn Miểu Miểu sững lại, rồi lập tức đỏ mặt. Khi đang nói chuyện, họ đã đến điểm xuất phát của cáp treo. Ngồi vào khoang, nhân viên kiểm tra an toàn cho họ trước khi chuẩn bị khởi hành. Ưu điểm của cáp treo ở đây là mỗi khoang chỉ ngồi được 2 người, vậy nên đội quay phim không thể ngồi chung với họ. Đây là lần đầu tiên Ôn Miểu Miểu ngồi cáp treo. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt lập tức rạng rỡ đầy hứng khởi. Vui lắm sao? Tịch Ngộ Yên đột nhiên hỏi. Ôn Miểu Miểu lập tức gật đầu, mỉm cười với Tịch Ngộ Yên, lộ ra lúm đồng tiền. Vui lắm, lần đầu tiên ngồi cáp treo vui thế này, lại còn được ngồi cùng với Tịch Ngộ Yên, vậy thì càng vui hơn. Nụ cười của Ôn Miểu Miểu làm Tịch Ngộ Yên trong thoáng chốc như sững lại. Trong nụ cười đó có chút ngây thơ của thời còn bé khiến đôi mắt sắc bén của Tịch Ngộ Yên cũng dịu lại. Hắn nghiêm túc nói, anh cũng rất vui, nhìn em vui, anh cũng vui. Nhưng khi cười, Ôn Miểu Miểu lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cậu không biết cảm giác này có phải là do tâm trạng quá phấn khích mà ảnh hưởng đến cơ thể không? Vì quá vui mà đầu óc cậu cứ lâng lâng, cả cơ thể dường như nóng bừng lên, máu như đang sôi trào. Cộng thêm việc ngồi chung với Tịch Ngộ Yên trong không gian nhỏ hẹp khiến cậu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Tin tức tố hương Brandy từ Tịch Ngộ Yên tỏa ra quá mạnh mẽ, đầy tính xâm chiếm, làm cho cổ cậu nóng bừng như bị thiêu đốt. Nhưng đồng thời, cậu lại không thể kìm lòng mà khao khát nhiều hơn nữa. Miểu Miểu, trong lúc bầu không khí trở nên nặng nề, Ôn Miểu Miểu nghe thấy Tịch Ngộ Yên gọi tên mình, giọng nói dường như còn mang theo chút nôn nóng. Miểu Miểu, em có nghe thấy anh nói gì không? Ôn Miểu Miểu mơ hồ tỉnh lại từ cơn mê man, cậu gật đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp. Nghe thấy, nhưng ngay giây tiếp theo, Ôn Miểu Miểu nghe thấy một câu từ Tịch Ngộ Yên. Câu nói ấy khiến cậu hoàn toàn sững sờ. Tịch Ngộ Yên trầm giọng hỏi, Miểu Miểu, có phải em đang phát tình không? Tác giả có lời muốn nói. Miểu Miểu ngốc nghếch, đến cả việc phát tình cũng không nhận ra. Tiểu Tịch, liệu anh có thể ăn được chiếc bánh ngọt nhỏ này không? Hét lớn, cách chương.